Chương 66 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến bạo phát Nam Cung Liệt. Ha ha ha, e Nam Cung Liệt, ngươi cũng quá sốt ruột đi nha. Ta ẩn vào tìm ngươi, chính ngươi đã tìm tới cửa. Nhất thời Long Tam Phong hùng hậu chiến khí thả ra ngoài, vọt thẳng hướng lên bầu trời, một vệt bóng đen xuất hiện giữa trời, trôi nổi tại nửa không trung, hư không mà đứng, chiến tôn cảnh giới mới có thể làm đến, năng lực lợi dụng ngự khí phi hành, Nam Cung Liệt hơi sững sờ, Thô Lỗ cười rộ lên, nói, Nghệ Long kẻ điên, không nghĩ tới ngươi thật sự đột phá chiến tôn cảnh giới, vừa vặn, đang lo không tìm được chiến tôn cảnh người so so chiêu đâu. Làm sao? Vui đùa một chút. Long kẻ điên, trước đây ngươi nhưng là chiến đấu cuồng nhân A, lão đệ yêu cầu ngươi sẽ không từ chối chứ. Chỉ là ngự khí phi hành vẫn chưa thể hoàn toàn chứng nhận Minh Long Ba Phong là chiến tôn cảnh giới tu vi, nhất định muốn đánh mới biết, không đợi Long Tam Phong nói chuyện, Nam Cung Liệt cười nói, Nghệ yên tâm. Ta nhiều nhất chỉ là đem ngươi phân cho đánh ra đến, sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi. Long Tam Phong hai mắt giận dữ, trên người chiến tôn khí tức vô tận thả ra ngoài, nặng nề quát lên, Nghệ Nam Cung Liệt, ngươi đã muốn chơi, vậy hãy cùng ngươi chơi tràn lớn. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, hắn tại trên diễn võ trường mạnh mẽ phóng thích chiến tôn hơi thở thời điểm hắn liền đoán được có người sẽ nghiệm chứng hắn tu vi mà cái này người không phải Nam Cung Hoàng gia người chính là Nam Cung Thân Vương người, chỉ là Long Tam Phong không nghĩ tới Nam Cung Liệt tới nhanh như vậy. Long Chiến Hải vọt tới viện tử lý, dùng sức nhảy một cái, bay đến trên nóc nhà, lớn tiếng hét một tiếng, nói, Nghệ tiền bối, ngươi đã muốn chơi, ta chơi với ngươi chơi. Nam Cung Liệt xem đều không có xem Long Chiến Hải một mắt, cười lạnh nói, nhìn ngươi kêu ta tiền bối phân thượng ta tha cho ngươi một mạng, liền ngươi như vậy phế vật để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Vừa dứt tiếng, Nam Cung Liệt trên người chiến tôn khí tức cũng phóng thích đến điên phong, song quyền hơi động, hùng hậu chiến khí rít gào mà ra. Nhằm phía Long Tam Phong, nói, ở ngươi cho rằng ta không chơi nổi sao? Trong phút chốc Long Tam Phong thân ảnh hơi động, chân khí phun trào, trong cơ thể liên tục thả ra lực lượng tiếng va chạm, hắn trên người Long huyết lực lượng cũng sôi trào lên, Nghệ Thiên Long Chưởng. Hữu chưởng hơi động, một trận long ngâm rít gào mà lên, chân khí thôi thúc, một chưởng giống như một cái thiên long lao ra như thế, Nam Cung Liệt hừ lạnh một tiếng, Nghệ liền điểm này lực lượng sao? Vốn. Ua. Nờ rê. Nam Cung Liệt song quyền nặng nắm, nhắm ngay cái kia xông lên rít gào nổ long, một quyền hung hăng đập xuống, Nghệ nộ hải quyền. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nộ hải rít gào, bài sơn đảo hải như vậy, một quyền nện ở thiên long lên, thiên long gào thét kêu thả một tiếng, Nam Cung Liệt kìm chặt long đầu bỗng nhiên dùng sức ệ răng rắc. Long gia thiên giai bát phẩm công pháp giả bất qua như thế nha. Nam Cung Liệt xem thường một tiếng. Cánh tay buông lỏng, đầu kia thiên long hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Ngoài miệng tuy rằng khinh bỉ, có thể là hai cánh tay của hắn cũng đang tê dại, trong lòng thầm nói, không hổ là thiên long chưởng, mạnh hơn một phân lực lượng e sợ thua chính là ta. Trong chớp mắt Nam Cung Liệt thân ảnh hơi biến hóa, trong nháy mắt rơi vào Long Tam Phong trước mặt, âm u cười lạnh một tiếng, Nghệ Long kẻ điên, cuộc xuống cho ta. Oanh! Nộ hải trùng thiên! Ầm ầm ầm! Bầu trời chìm xuống, bàn như vạn trượng sóng lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tại Long Tam Phong trên đỉnh đầu, Long Tam Phong mi tâm một dữ tợn, gào thét một tiếng, Nghệ Long tượng phá. Song chưởng hơi biến hóa, Long huyết lực lượng cường lực thả ra ngoài, nhắm ngay vạn trượng sóng lớn oanh kích ra ngoài, ghi âm. Âm âm âm, ghi âm âm âm, Nghệ thanh âm chấn thiên, trên nóc nhà Long Chiến Biển đều không chịu nổi loại này chiến khí nghiền ép, từ trên nóc nhà lăn xuống dưới đến, mà lúc này Long Tam Phong cũng là thân thể chìm xuống. Không chống đỡ được, hắn tu vi chỉ còn dư lại chiến tôn bát giai, căn bản không phải chiến tông cảnh giới đối thủ, hơn nữa có thương tích tại người, hiện tại mạnh mẽ phóng thích chiến tông khí tức đã vượt qua thân thể cực hạn. Nếu không phải liều mạng trong lòng một hơi, hắn căn bản chi không căng được, liên tục hai chiêu xung kích, chân khí đã khô cạn, long huyết lực lượng cũng yếu đi rất nhiều, y ầm, ầm, ầm, Nam Cung Liệt chiến tôn cảnh giới lực lượng lăn lộn, điên cuồng đòn nghiêm trọng xuống, cười lạnh nói, "Trời Long kẻ điên, ngươi liền chút năng lực ấy sao?" Quá yếu, ha ha ha, y người người đều nói ngươi Long kẻ điên là Long gia trăm năm hiếm có luyện võ thiên tài, bây giờ nhìn lại giả bất qua như thế nha, ha ha ha, kỵ oanh. Oanh. Oanh. Không ngừng đòn nghiêm trọng, không ngừng nghiền ép, Long Tam Phong ngực khí huyết quay cuồng, mấy lần đều suýt chút nữa phun ra máu, đều bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng hắn như vậy được nội thương sẽ quá nặng, y oanh. Một quyền đánh xuống, Long Tam Phong chồng chất rơi xuống đất y cha. Long Chiến Biển lao nhanh đi tới, Long Tam Phong rơi xuống đất trong nháy mắt, hữu chưởng vỗ một cái, nặng nề nhảy lên, ngẩng đầu nhìn trời không trung một mặt đắc ý Nam Cung Liệt, trong lòng thầm nói, kẻ ta muốn đứng vững, ta nhất định phải chống đỡ trụ, tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra chút nào sơ hở. Hắn tuy rằng rơi thế hạ phong nhưng là, hắn trên người từ đầu đến cuối đều tại phóng thích chiến tông cảnh giới khí tức, coi như là Nam Cung Liệt cũng nhìn không ra đầu mối y không nên tới. Long Tam Phong hét ra một tiếng, lập tức cười như điên nói, kẻ Nam Cung Liệt, không nghĩ tới ngươi chiến tông cảnh giới lực lượng lĩnh ngộ đạo cao thâm như vậy trình độ. Ta bất quá là mới vừa đột phá không tới một tháng, nếu như lại cho ta một năm thời gian, bại chính là ngươi. Thanh âm như hồng chung bình thường, không có bị thương chút nào dấu hiệu, Nam Cung Liệt xem thường cười nói, "Ê làm sao? Long kẻ điên, vậy thì chịu thua không chơi. Ta chính là cao hứng đây, đến. Lại tiếp ta một chưởng." Lại như Long Tam Phong nói như thế, hắn còn vô pháp xác nhận Long Tam Phong tu vi lần này tới mục đích có còn hay không đạt đến, không thể liền từ bỏ như vậy, như điện chớp, Nam Cung Liệt một chưởng từ trời rơi xuống, một chưởng này ngưng tụ hắn hết thảy lực lượng, nếu như Long Tam Phong đứng vững, vậy thì chứng minh hắn là chiến tông cảnh giới, về sau làm việc đều muốn cẩn trọng một chút. Nhưng nếu như hắn không chịu nổi, vậy thì chứng minh hắn tu vi cũng không phải chiến tông cảnh giới, hơn nữa hắn sẽ chết ở dưới chưởng. Cứ như vậy cũng vì Nam Cung gia diệt trừ một cái mầm họa, mặc kệ kết quả làm sao, Nam Cung gia đều là người thắng. Long Tam Phong ánh mắt căng thẳng, mênh mông chiến tông uy áp ép đè xuống, hắn biết mình không chống đỡ được, bất quá. Hắn quyết định đem trong cơ thể mình tốt nhất một tia long huyết tinh nguyên vận chuyển đi ra, này tia long huyết tinh nguyên một khi vận chuyển, này hắn tánh mạng sống tối đa bất quá 3 ngày, vì Long gia, vì chấn nhiếp Hỏa Ly thành những kia nhìn chằm chằm gia tộc, cũng vì cho Long Phi tranh thủ càng nhiều thời gian, hắn quyết định bất cứ giá nào, để dám đụng đến ta gia gia, lão tử liều mạng với ngươi. Oanh! Vô song, bạo cho ta! Vụ Long Phi trong cơ thể một trận kịch liệt lực lượng tiếng nổ vang rền vang lên, sát theo đó Long Phi trong cơ thể hết thảy thuộc tính tăng gấp đôi, cái đồ long đao cho ta xuất. Oanh! Bá đạo một tiếng, đồ long tàn đao xuất hiện tại Long Phi trong tay, gây mở da, chặt gân xung, nứt cốt, 1/10 giây thời gian, 7 chiêu đồ long đao pháp thả ra ngoài, đao khí cũng trong nháy mắt tích góp lên. Cùng lúc đó Long Phi chồng chất nhảy một cái y ầm. Hai tay nắm chặt đồ long đao, bỗng nhiên gào thét một tiếng, e đồ long điên cùng chém. Bạch. Một tầng đao khí tịch quyển nhi đến, Nam Cung Liệt mi tâm vừa nhíu, nhìn thấy Long Phi trong tay đồ long đao, trong lòng cảm giác nặng nề, là chí tôn thần khí, đồ long đao. Không trách. Không trách Nam Cung Thái Tổ để cho ta tới thử Long Tam Phong tu vi, nguyên lai là đồ long đao xuất hiện. Cũng vào lúc này Nam Cung Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, liền ngươi cái này tiểu phế vật cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Nộ hải sôi trào. Oanh. Song chưởng thành quyền, phẫn nộ hải dương phô thiên cái địa kéo tới, tuôn hướng Long Phi ê chém. Xoạt xoạt xoạt hết thảy đao khí thả ra ngoài, cùng Nam Cung Liệt nộ hải sôi trào đụng vào nhau, đất rung núi chuyển, cường đại lực lượng không ngừng bắn ra bốn phía ra, ầm. Đồ long điên cuồng chém đao khí đem nộ hải sôi trào lực lượng toàn bộ chém chết đi, nhưng là Long Phi cùng Nam Cung Liệt tu vi chênh lệch quá xa, căn bản không chịu nổi Nam Cung Liệt trên người chiến khí nghiền ép, thân thể trực tiếp bị rung động mà rơi xuống. Nam Cung Liệt cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, ở người này chỉ có chiến linh cảnh giới tu vi nhưng là thả ra lực lượng quá khủng bố rồi. Người này không thể lư. Đồ long điên cuồng chém đao khí đối hắn tâm thần tạo thành không hiểu nghiền ép, nếu như không phải ưu thế về cảnh giới, hắn hầu như không chịu nổi. Bỗng nhiên Nam Cung Liệt thân ảnh hơi biến hóa, quỷ ảnh chồng chất, hướng Long Phi thiên linh cái một chưởng vỗ xuống. Long Phi bỗng nhiên hơi động, đem đồ long đao vứt cho Long Tam Phong, nói, ị gia gia. Long Tam Phong thân thể nhảy một cái, tiếp được đồ long đao, cuối cùng một tia long huyết tinh nguyên thả ra ngoài, điên cuồng hét lên một thanh đạo, lệ Nam Cung Liệt, dám bắt nạt ta tôn tử, lão tử muốn mạng của ngươi. Số từ 2333.